Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 347, chương 352, Long Cát muốn tham gia. Mười mấy năm sau, Đát Kỷ Thượng Thiên cũng đem A Tu cũng dẫn tới Thiên Đình, chuẩn bị để cho nàng cùng quần thần quen biết một chút. May ra về sau chiếu cố nàng, tránh cho ra chuyện không kịp cứu viện. Chư quân, người này chính là ta chọn lựa, để dùng cho Phật giáo giáo huấn người. Ta chi tộc nhân, Đồ Sơn Tu Tu. A Tu thoải mái đứng dậy, hướng mọi người đi cái phúc lễ. A Tu, gặp qua các vị tinh thần, Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng bọn người vừa dứt tại A Tu trên thân. Nội tâm liền trong nháy mắt rung động, vội vàng rời đi ánh mắt. Thân này đoạn, cái này chập chờn dáng người cùng thanh thuần nhưng lại ẩn ẩn mang vạch ánh mắt. Thật không hổ là Thanh Khâu Hồ tộc tộc nhân, không hổ hồ ly tinh mị hoặc danh tiếng. Tương đương đừng nói phàm nhân rồi, chính là bọn họ, cũng không nhất định có thể nhịn được. Tương đương, đế hậu, để như thế một cái cô gái yếu đuối tiến đến, có phải là có chút bất ổn hay không? Bá Di nhịn không được, chủ động tiến lên muốn khuyên nhủ nói. Đồng thời hắn cũng là đang nhắc nhở Đát Kỷ, báo thù là nên báo, nhưng không thể lấy hại người làm đại giá a. Yên tâm, A Tu là tự nguyện. Mà lại, chấm ngoặc kép, Đát Kỷ thở dài, đem Đồ Sơn Tu Tu tình huống chậm rãi nói ra. Chúng thần trầm mặc, nói thật, nếu thật phải cứu, lấy Thiên Đình nội tình, tùy tiện cầm cái bàn đào, hoặc là đi cầu cái kim đan, đều có thể cứu A Tu. Nhưng chính vì vậy, bọn họ mới càng rõ ràng, thiên quy khắc nghiệt, không phải tự mình tu luyện thành tiên, hoặc là công đức vô lượng người, quyết không có thể tùy tiện gia tăng thọ mệnh. Nếu không như người người như thế, thiên địa sinh linh không ngừng tăng nhiều, cuối cùng có một ngày hồng hoang thiên địa đem không thể tiếp nhận. Tương đương ma giới thành lập thời điểm lời thề, có thể rõ mồn một trước mắt, như tại hôm qua đồng dạng. A Tu thản nhiên cười một tiếng, vì Đát Kỷ giải thích nói, chư vị tiên quân chớ có như thế, ta này cả đời tiếc nuối duy nhất cũng là chưa từng có qua một lần khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Đế hậu nhiệm vụ, kỳ thật đúng lúc thỏa mãn thiếp thân sở cầu. Cố mong muốn vậy, không dám mời mà thôi. Cái này, chấm ngoặc kép, A Tu chính mình cũng nói như vậy. Chúng thần cũng biết, lại mở miệng ngược lại không phải là chuyện tốt. Đành phải thở dài một tiếng, im lặng không nói. Ở sâu trong nội tâm âm thầm quyết định nhất định muốn trong bóng tối bảo vệ A Tu. Đến mức khẩn Na La có thể hay không thương hại, liền ái tình đều bị người thiết kế. Cái kia lại cùng bọn hắn liên quan gì? Ai bảo lúc trước đế quân yến hội lúc, các ngươi Phật giáo muốn tới đánh mặt, tự gây nghiệt, không thể sống, như thế mà thôi. Tương đương, được rồi. Các ngươi cũng đừng tại đây hối hận. Đát Kỷ cười cười, đem A Tu kéo đến bên cạnh. Việc này như vậy quyết định, chớ nên nói nữa. Mặt khác, trước đó mệnh các ngươi tại Tây Ngưu Hạ Châu thiết kế như thế nào? Có thể hay không tìm tới thích hợp thiết kế địa điểm? Đế hậu xin yên tâm, việc này là từ ta tự mình đốc thúc. Bởi vì Nhiên Đăng Phật Tổ xuất sinh xiển giáo, Như Lai Phật Tổ xuất sinh tiệt giáo, hai phe bây giờ mỗi người dẫn đội, tranh đấu không nghỉ. Hắn Tây Ngưu Hạ Châu Mây Bà La Môn càng là trở thành truyền giáo tranh đấu quốc độ, chuẩn bị dùng cái này tín ngưỡng làm hai đội sau cùng giao phong. Muốn đến, Mây Bà La Môn hẳn là tốt nhất thiết kế địa điểm. Thương Dung đi ra, nụ cười lạnh lẽo, đừng tưởng rằng hắn là cái người hiền lành, ngoại hiệu Thương Dỗi Dỗi, liền sẽ không âm mưu quỷ kế. Nhớ năm đó, thiết kế Hoàng Phi Hổ đi xảo trá rất nhiều chư hầu. Thế nhưng là hắn nói ra trước kế sách, tương đương biết hắn là làm sao bằng vào người hiền lành ngồi lên thủ tướng vị trí sao. Ha ha, cái này tại đại thương chúng thần trong lòng, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là bí mật gì. Tương đương, Mây Bà La Môn ta cũng hiểu biết, trong nước mặc dù cơ bản đều vì nhân tộc, lại thờ phụng Phật giáo, không tin hiền lương, cầu kiếp sau, không nhìn hiện thế. Nhiều vì không có thuốc chữa người, Nơi đây nếu là làm thiết kế địa điểm, cũng có thể tránh khỏi làm bị thương người bình thường. Cái gì là không tệ? Văn Trọng cũng là gật gật đầu. Trong lời nói đối Tây Ngưu Hạ Châu nhân tộc có chút không để vào mắt. Còn lại chư tiên liếc nhau, cũng là tất cả đều gật đầu, biểu thị nơi đây còn có thể. Đát Kỷ lần nữa cha nhìn thoáng qua, cũng mãn ý gật gật đầu. Đã các phương diện cũng không tệ, vậy liền như kế hoạch giống như tiến hành đi. Tiểu Thiền Ngọc, chấm ngoặc kép, thần tại, tương đương, lục hợp tinh quân Đặng Thiền Ngọc lĩnh mệnh tiến lên. Mặc dù đã ở Ngao Bính nói chuyện cưới gả, nói chuyện mấy ngàn năm yêu đương, nhưng như cũ không giảm hắn hiên ngang phong tư, thậm chí vẫn còn cái gì chỗ nào. Nghe nói, cũng đúng là như thế, rất được Đông Hải Long Vương, Long Hậu yêu thích, thậm chí còn đặc biệt vì nàng mở một lần Long tộc bảo khố, mặc nàng đi vào chọn lựa. Đát Kỷ cảm ứng nàng một phen tu vi, tam tài cảnh, thái ất kim tiên, đỉnh phong, không tệ không tệ, lại nhìn thoáng qua Ngao Bính, đại la sơ kỳ, hẳn là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, bản cung muốn mệnh ngươi theo A Tu hạ phàm một lần, mai danh ẩn tính bảo hộ nàng, ngươi có bằng lòng hay không? Chấm ngoặc kép, không cần Thiền Ngọc đi, lần này ta đến, tương đương bên trong ngay tại nghị sự, ngươi không thể đi vào. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ lời còn chưa dứt, cửa đại điện liền có một người không để ý thủ môn ngăn cản, trực tiếp vọt vào. Mọi người thấy đi, đồng tử co rụt lại. Khổng Tuyên cũng liền bận bịu phất phất tay, thủ môn lui ra. Hắn im lặng lắc đầu, khó trách thủ môn ngăn không được người, cô nãi nãi này làm sao cũng tới. Đát Kỷ nhíu mày, nữ nhân này lớn nhất tâm phiền thời điểm cũng là thấy được tình địch của mình. Tương đương Long Cát, Tử Vi Đế cung nghị sự, người há có thể tự tiện xông vào. Tương đương nơi này cũng không phải ngươi phụ hoàng Lăng Tiêu Bảo Điện. Tương đương, a, đế hậu nói đùa đi. Long Cát là không chút nào sợ. Tử Vi Đế cung sớm đã có nói, trước đó bất kỳ một cái nào tại Đại Thương nhận chức quan viên, tận có thể tùy ý ra vào Tử Vi Đế cung, tham dự Tử Vi Thiên Đình chính sự. Đế hậu ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng là có quan vị, chính là nhị phẩm võ tướng. Tương đương, đúng vậy. Long Cát tại Đại Thương lúc quan vị, thậm chí so Dương Giao, Dương Tiễn bọn người càng cao, gần với Hoàng Phi Hổ cùng Văn Trọng, Khổng Tuyên chờ võ tướng, cùng Phi Liêm, Ác Lai bọn người đủ phẩm cấp. Cái kia ánh mắt đắc ý, nhất thời để Đát Kỷ ăn quả đắng không thôi, thật sâu hối hận lúc trước mệnh lệnh, đồng thời, tại ở sâu trong nội tâm ngoan hạ quyết tâm, đợi nàng sau khi đi, lập tức sửa đổi Tử Vi Đế quy. Tương đương chỉ là hiện tại nha, cái này xẹp, nàng là không ăn, cũng phải ăn. Tương đương ai bảo nàng hạ mệnh lệnh thời điểm là dùng đế tân không động ấn đâu. Hừ, được, ngươi tiến đến không thành vấn đề, vậy ngươi đến cùng muốn nói gì? Đát Kỷ không kiên nhẫn hỏi. Long Cát giờ phút này cũng thu hồi chơi đùa biểu lộ, đổi gương mặt nghiêm túc. Phụng Thiên Đế Vương Mẫu khẩu dụ, ta chuyên tới để tham dự thiết kế Phật giáo sự tình. Mời cần phải để cho ta thay thế Đặng tướng quân, tự mình hạ phàm bảo hộ A Tu một lần. Tương đương, cái gì? Người cũng muốn đi? Lời vừa nói ra, nghị sự điện bên trong, tất cả mọi người sợ ngây người. Tương đương, Lăng Tiêu Bảo Điện, thời khắc này Ngọc Đế Vương Mẫu, một bên thông qua Hạo Thiên Kính quan sát Tử Vi Đế cung nghị sự điện đối thoại, một bên đang cùng Nguyệt Mỗ nói chuyện với nhau. Nương nương, ngài thật xác định đi nhân gian, có thể giải khai Long Cát cùng Hồng Cẩm dây đỏ. Nguyên lai, là Nguyệt Mỗ phát hiện Long Cát cùng Hồng Cẩm ở giữa không ổn, cố ý để Thiên Đế cho Long Cát ra lệnh. Ai, bổn tọa cũng không biết, vì sao Long Cát cùng Hồng Cẩm ở giữa đầu kia dây đỏ cắt không đứt. Nhưng ta biết được, muốn phá vỡ này cục, chỉ có thể khiến Long Cát tiến về nhân gian một hàng. Mà lại, thiên cơ đo lường tính toán dưới, lần này tiến đến cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Chấm ngoặc kép, đúng vậy à, Thiên Đế cũng là gật đầu đáp. Nếu không phải như thế, Trẫm làm sao có thể đáp ứng Long Cát hạ phàm? Đáng tiếc tinh quân tương lai đều tại phong thần bảng che giấu bên trong. Không cách nào chuẩn xác đo lường tính toán. Không phải vậy, ta nhất định phải cho nữ nhi tìm tới một cái tốt nhất giải quyết nguy cơ phương pháp. Chấm ngoặc kép, nhân gian có câu nói. Gọi họa phúc khôn lường. Sao biết không phải phúc? Thiên đế, người tướng. Chấm ngoặc kép, nương nương nói chính là. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.